Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 91 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 91 của bộ truyện này. Ngày hôm sau, Phương Minh nghênh đón một nhóm khách khác. Ông chủ Tần à, đây là ông nội tôi, còn đây là bà nội tôi. Tôi biết làng du lịch của ông chủ Tần đã hoàn thành rồi, cho nên mới dẫn theo ông bà nội qua đây, dự định ở lại chỗ này vài ngày. Nhan Khanh dẫn theo hai cụ già đi tới làng du lịch. Hai cụ già này đều là người đầu tóc bạc trắng, nhưng mà trạng thái tinh thần vẫn rất là minh mẫn. Lúc này cũng cười ha hả quan sát xung quanh. Đập nước này khiến tôi nhớ tới khoảng thời gian đã xuống nông thôn khi trước. Tôi cùng đội sản xuất đã đào một cái đập chứa nước giống như vậy. Thật là chuyện cũ rõ mồn một ngay trước mặt. Ông cụ cảm khái hơi có dáng dấp chỉ điểm Giang Sơn. Phương Minh vừa thấy giọng điệu cùng trạng thái của ông nội Nhan Khanh lập tức hiểu rõ. Hẳn là ông là nhân viên chính phủ đã về hưu, hơn nữa khi còn tại vị, nhất định là một người làm lãnh đạo. Không phải ông nội vẫn thường tưởng niệm năm tháng lúc còn trẻ sao? Trong thời gian ông nội ở đây, có thể thoải mái hồi tưởng lại quá khứ của ông rồi. Nhan Khanh ở một bên vừa cười vừa nói. Ừ, ở vài ngày thì được, thế nhưng không phải lúc tất yếu thì đừng tiết lộ quá nhiều với người bên ngoài. Lúc ông nội Nhan Khanh nói lời này, nét mặt của ông có chút nghiêm túc. Nhan Khanh lập tức vội vàng gật đầu. Ông nội à, ông cứ an tâm đi, cháu chưa nói chuyện này cùng ai. Nói rồi, Nhan Khanh hỏi Phương Minh một câu. Ông chủ Tần, ông nội cùng bà nội tôi sẽ ở lại nơi này một thời gian. Làng du lịch của cậu thu phí ra sao? Đúng rồi, ông chủ Tần, mở cửa làm ăn đương nhiên phải trả tiền. Không lấy tiền, tôi không có ở đâu. Ông nội Nhan Khanh cũng lập tức phụ họa một câu. Bởi vì ông nội Nhan Khanh thấy được nét mặt có chút do dự của Phương Minh. Còn tưởng rằng Phương Minh nể mặt Nhan Khanh nên không muốn lấy tiền. Suốt đời, ông cụ chưa chiếm tiện nghi của người nào. Tới tuổi già, càng không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Gian phòng chỗ tôi. Giá từ 1.800 tới 8 vạn một đêm. Phương Minh mở miệng, mà hắn vừa nói ra lời này, tới phiên Nhan Khanh cùng ông cụ im lặng. Chàng trai trẻ, tai của tôi hơi nặng nên nghe không có rõ. Cậu nói phòng chỗ cậu bao nhiêu tiền một ngày? 1.800 đến 8 vạn một ngày. 1.800 là hàng nhà gỗ phía dưới cùng kia. Phương Minh lặp lại một lần nữa. Không thể, có cái gì hay mà ở. Tôi chỉ muốn thể nghiệm cuộc sống ở nông thôn, trên núi, như khi còn trẻ một chút thôi. Tuyệt không có nguyện ý uổng phí số tiền này. Hơn nữa, tôi càng không muốn ở tại một nơi mang tiếng là thôn trên núi. Kết quả, lại an toàn sơn hào hải vị. Đó hoàn toàn không có mùi vị của quá khứ. Ông cụ đã muốn rời đi, nhưng Phương Minh cực kỳ thành thực bồi thêm một câu. Phí nấu nướng ăn uống phải tính riêng. Ông cụ trừng mắt nhìn về Phương Minh. Nhan Khanh nhìn thấy nét mặt của ông nội mình, lập tức vội vàng khuyên. Ông à, hay là ông chỉ ở một ngày thử xem sao? Tuy rằng cháu không biết hoàn cảnh ở nơi này như thế nào, nhưng mà đồ ăn nơi này thật sự rất là ngon. Hơn nữa, cũng không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là đồ ăn của người nhà nông bình thường thôi. Tiền này cứ để cho cha cháu trả. Không phải ông thường xuyên nói rằng cha cháu là nhà tư bản đào góc tường của chủ nghĩa xã hội sao? Vậy cứ để cho nhà tư bản chảy máu đi. Dưới sự khuyên bảo của Nhan Khanh, rốt cuộc ông cụ cũng đáp ứng. Nhưng cũng nói nếu ở đây khiến cho ông khó chịu, thì ngay ngày thứ hai phải lập tức rời đi. Sau khi sắp xếp nhà gỗ ổn thỏa cho ông nội cùng bà nội Nhan Khanh xong, đám người hàng Kiều Kiều cũng rời giường. giống hệt Trương An Nhàn khi trước, trên mặt mấy người đều có vẻ kinh ngạc và thoải mái. Một buổi tối này, bọn họ đã ngủ quá ngon. Đây là giấc ngủ ngon lành nhất mà lâu rồi các cô không có. Cuối cùng, bọn họ cũng hiểu rõ vì sao Trương An Nhàn nói tiêu tốn số tiền như vậy mà có thể ngủ ở đây một đêm là rất đáng giá. Trong phòng ăn phía dưới cùng của nhà gỗ, Trần Mạn Mạn lấy điện thoại di động ra, livestream thêm lần nữa. Wow, vì sao mới một đêm không gặp? Tôi cảm thấy Mạn Mạn nhà ta đẹp hơn lúc trước rất là nhiều. Tôi còn cho rằng chỉ có mình tôi có loại cảm giác này, thì ra Lầu Trên cũng có. Hẳn là phải nói khí sắc tốt hơn rất nhiều. Xem ra hẳn là tối hôm qua, Mạn Mạn đã ngủ rất thoải mái. Ngủ rất thoải mái là tôi hiểu sai rồi sao? Mọi người à, đừng có làm rộn. Hiện nay tôi đã tới căng tin rồi. Để mọi người xem bữa sáng ngày hôm nay sẽ ăn gì nha. Sau khi ăn xong bữa cơm ngày hôm qua, hiện nay tôi cảm thấy vô cùng hứng thú đối với đồ ăn ngon trong làng du lịch này. Hơn nữa, ở nơi này thật sự rất là thoải mái. Đã rất lâu rồi, tôi không thể nào ngủ một giấc an ổn đến như vậy. Tuy rằng giá phòng không rẻ, nhưng mà thật sự rất là đáng giá đó. Trần Mạn Mạn đưa điện thoại di động nhằm ngay căn tin. Trong phòng ăn có cung cấp bữa sáng, được bày biện tương đối giống với buffet. Chẳng qua, ngay sau khi màn hình quét qua, lại khiến cho quần chúng kinh hô một lần. Tôi vừa nhìn thấy cái gì? Lầu dưới mau nói cho tôi biết. Lầu dưới mau nói cho tôi biết. Một bát cháo giá 500 đồng. Một củ khoai lang giá 100 đồng. Một phần ăn sáng giá 1.500. Bần cùng đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi rồi. Bần cùng không ngừng đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi, còn chọc mù ánh mắt của tôi. Trần Mạn Mạn nhìn thấy mưa đạn bên trong điện thoại, lúc này mới chú ý bảng giá bên dưới món ăn. Sau khi thấy một bát cháo giá 500 đồng, khuôn mặt cô cũng hiện ra khiếp sợ. Ai, cái này thật đúng là không rẻ rồi. Hồi lâu sau, Trần Mạn Mạn mới cảm khái một câu. Mạn Mạn, dậy rồi sao? Đến ăn chút điểm tâm đi. Cháo này rất không tồi, mùi vị thật là ngon. Tôi đã uống tới 3 bát, mỗi bát đều sạch sẽ. Vương Tinh Tinh dậy sớm hơn Trần Mạn Mạn, đang ngồi tại chỗ húp cháo. Thấy Trần Mạn Mạn đi đến, lập tức mở miệng lên tiếng chào hỏi. Tinh Tinh nói thật là nhẹ nhàng, 500 đồng một bát cháo, mà cô ấy cũng dám uống tới 3 bát. 500 đồng một bát cháo có thể không ngon sao? Nếu để tôi uống, tôi có thể khiến bát cháo này nhẹ đi 2 lạng đó. Bát cháo nhẹ đi 2 lạng, làm sao Lầu Trên có thể làm được? Ai, hẳn ý của Lầu Trên, cậu ta có thể liếm mỏng cái bát. Này, Vương Tinh Tinh, cùng cô gái này đang cố ý sao? Lúc này, Trương Manh đang ở nơi thủ đô xa xăm, cũng đi vào kênh livestream của Trần Mạn Mạn. Thấy thần thái của Vương Tinh Tinh khi ăn, còn có Trần Mạn Mạn đang tuyên truyền cho làng du lịch. Điều này khiến cho lửa giận của hắn ta bùng lên. Vốn là sau khi đăng bài viết, Trương Manh lập tức không chú ý tới làng du lịch này. Nhưng sau khi biết Hàn Kiều Kiều cũng đã đăng bài lên Weibo, lại còn ủng hộ đồ ăn của làng du lịch. Điều này khiến cho hắn sinh lòng bất mãn. Biết Trần Mạn Mạn có thói quen livestream vào lúc sáng sớm, cho nên mới sáng anh ta đã phục sẵn rồi. Này anh Manh, hiện nay phần lớn cư dân mạng đều đang lên tiếng chửi rủa. Không phải cháo này 500 đồng một bát sao? Em đã copy đoạn phim hồi nãy rồi. Chỉ cần tìm người lăng xê một chút, nhất định sẽ có thể kéo nhiều cư dân mạng tới mắng hơn. Đến lúc đó, hình tượng của Vương Tinh Tinh cùng cô gái này sẽ giảm mạnh. Một vị trợ lý bên cạnh Trương Manh mở miệng. Sở dĩ anh ta đưa ra chủ ý như vậy là vì muốn tăng cao hình tượng của Trương Manh. Một khi anh ta làm như vậy, nhất định có thể biến hình tượng của làng du lịch này trở thành một nơi hiểm độc. Dưới sự sắp xếp của người quản lý, một số anti-fan bắt đầu trào vào trong phòng livestream của Trần Mạn Mạn, trực tiếp bắt đầu chửi rủa. Một streamer dựa vào đám fan hâm mộ khen thưởng mới có thể nổi tiếng. Không ngờ, nổi tiếng rồi là bắt đầu quên gốc, sống cuộc sống xa xỉ. Đúng đó, được xem là một streamer nổi tiếng. không xây dựng nhân sinh quan cùng giá trị quan chính xác cho fan, không đề cao cuộc sống giản dị thì thôi đi. Không ngờ còn tuyên truyền lối sống xa xỉ, vô độ như thế này. 500 đồng một bát cháo, sợ rằng mấy đứa bé nhà nghèo vùng núi, ngay cả cháo miễn phí cũng không có mà hút. Tôi quyết định bỏ theo dõi streamer này. Anti-fan này có tổ chức nghiêm cẩn, gần như chỉ trong nháy mắt đã chiếm đoạt toàn bộ màn hình livestream. Cho dù là fan của Trần Mạn Mạn muốn giải thích cũng bị dìm ngập rất nhanh. Quan trọng hơn là nhóm anti-fan này vừa đông vừa dũng mãnh. Cho dù nhân viên quản lý muốn cấm chat cùng đá người ra cũng không có kịp. Không phải tất cả những người đang xem livestream của Trần Mạn Mạn đều là fan của Trần Mạn Mạn. Phần lớn người chỉ nhàm chán lướt qua, bị tác động bởi tiết tấu của đám anti-fan. Không ít du khách cũng bắt đầu sôi nổi gia nhập. Streamer dựa vào fan thổi cho nổi tiếng. Trước khi có fan thổi cho nổi tiếng thì chẳng là cái thá gì. Hiện nay hot rồi, không ngờ lại xa xỉ như thế. 500 đồng một bát cháo, uống thì thôi đi, lại còn muốn quảng cáo ngay trong livestream này. Đây không phải là cuốn theo chiều gió thì là gì? Không phải như vậy. Trần Mạn Mạn cũng hơi nóng nảy, được xem là một streamer có tiếng, kỳ thực có khoe của cũng không có gì lạ. Trước đây, cô cũng đã từng khoe mình mua xe thể thao. Lúc ấy cùng lắm là có một số fan nói đùa vài câu, sẽ không có nhiều người mắng giống như bây giờ. Trương Manh lại gây chuyện rồi. Ngay khi Trần Mạn Mạn luống cuống tay chân vội vàng giải thích, nét mặt của Trương An Nhàn vô cùng âm trầm đi vào căng tin, trực tiếp quay qua nói với Phương Minh. Tần Dương à, tên Trương Manh kia đã đăng giá cả trong làng du lịch của cậu lên Internet rồi. Hiện nay trên mạng không ngừng có người chửi rủa. Người đăng tin này không phải Trương Manh, nhưng lại là làm một phòng làm việc dưới sự quản lý của Trương Manh. Những người đó đăng cũng không khác gì Trương Manh tự mình đăng. Quan trọng nhất là sau khi Trương Manh đăng tin này, rất nhiều đại V cũng bắt đầu chia sẻ, trong nháy mắt lại lên hot search. Quần chúng nhân dân vốn đã không hài lòng với giá đóng phim trên trời của Minh Tinh, cho nên hiện nay có rất nhiều Minh Tinh không dám trắng trợn khoe của. Mà Trần Mạn Mạn livestream lúc này chẳng khác nào đã cho bọn họ một đối tượng để cho bọn họ phát tiết cùng nổi giận. Càng ngày càng có nhiều cư dân mạng trào vào trong phòng livestream của Trần Mạn Mạn. Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà số người trong phòng livestream của Trần Mạn Mạn đột phá tới 5 triệu. Mà con số này còn đang không ngừng tăng. Sợ rằng chuyện đột phá chục triệu người xem chỉ là vấn đề thời gian. Nếu đổi lại là bất kỳ lúc nào khác, livestream của mình có được nhân khí cao như vậy, nhất định sẽ khiến cho Trần Mạn Mạn sướng đến phát rồ. Nhưng bây giờ cô lại không cười nổi, bởi vì trong màn hình livestream hoàn toàn bị tiếng chửi rủa tràn ngập. Rơi vào đường cùng, Trần Mạn Mạn chuẩn bị tắt livestream. Đưa điện thoại cho tôi. Phương Minh quay sang nói với Trần Mạn Mạn. Hắn có thể nhịn với mấy bài viết ngày hôm qua, nhưng Trương Manh này không có chịu để yên. Anh ta làm vậy là muốn dẫm lên mình để thượng vị. Đáng tiếc, anh ta tìm sai người rồi. Phương Minh xuất hiện trong màn hình livestream, nhíu mày nhìn những dòng chửi rủa không ngừng hiện ra kia. Ngay sau đó trực tiếp lấy điện thoại của mình ra, đăng ký một tài khoản Weibo ngay trước mặt mấy triệu người xem livestream, rồi lại trực tiếp nhắn một tin trả lời trong phòng livestream của Trương Manh. Một phần gan ngỗng trứng cá muối ở khách sạn 5 sao nước ngoài có giá bao nhiêu tiền? Một phần cá hồi bao nhiêu tiền? Tiêu hơn mấy ngàn vạn đô la để ăn mấy món ăn nước ngoài thì các người cảm thấy rất có mặt mũi. Nhưng nếu đổi thành đồ ăn Trung Quốc, các người cảm thấy xa xỉ là như thế nào? Phương Minh trực tiếp chỉnh. Có lẽ trong phòng livestream có người trong phòng làm việc của Trương Manh. Gần như ngay sau khi Phương Minh nhắn ra dòng này, bên kia cũng lập tức trả lời. Giá trị của gan ngỗng, trứng cá muối ai cũng biết. Hơn nữa ở khách sạn 5 sao, cho dù là hoàn cảnh hay phục vụ đều khiến cho người ta hài lòng. Mà làng du lịch của cậu có cái gì? Giá trị sao? Thấy đối phương trả lời, trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười lạnh. Không phải muốn so giá trị sao? Đi theo tôi. Trả lại điện thoại cho Trần Mạn Mạn, Phương Minh ra hiệu cho cô đi theo mình. mà lúc này những người khác cũng đều tò mò đi theo sau lưng. Họ muốn biết Phương Minh định làm gì. Chị Kiều Kiều à, em cảm thấy chúng ta không nên đi thì hơn. Lúc này chúng ta không cần xuất hiện trên màn hình làm gì. Không sao đâu. Hàng Kiều Kiều lắc đầu. Chút dư luận này còn chưa thể ảnh hưởng đến cô. Hơn nữa, bản thân mình là một minh tinh có nhân khí vô cùng lớn. Vốn đã dễ dàng bị bôi đen, cô cũng đã quen rồi. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Tôi ngược lại rất là hiếu kỳ, không biết người trẻ tuổi kia sẽ ứng đối ra sao. Trên mặt ông cụ cũng mang theo vẻ hứng thú, lôi kéo người bạn già đi theo sau. Phương Minh đi đầu tiên, Trần Mạn Mạn đi sau cầm theo điện thoại, vẫn đang hướng gấp quay về Phương Minh. Mà lúc này đám người trong phòng livestream cũng không mắng nữa, đều đang đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Phương Minh trả lời lại một tin Weibo. Giá trị dinh dưỡng đúng không? Vậy thì vào phòng livestream trợn to mắt chó của các người mà nhìn. Câu từ không lưu chút tình cảm nào, lần này ngay cả Trương Manh cũng không thể ngồi yên, tự mình đáp lại Phương Minh. Mỏi mắt chờ mong. Phương Minh dẫn theo mọi người đi vòng qua vườn cây ăn trái, rốt cuộc xuất hiện phía trước một mảnh ruộng bậc thang. Chỉ là mảnh ruộng bậc thang này không có màu vàng kim, ngược lại có một màu đỏ tươi, giống hệt như có người cố ý hái hoa cỏ màu đỏ trồng vào đây. Làm gì vậy chứ? Đây là đưa bọn tôi đến xem hoa sao? Đừng có nói, hoa này thật là đẹp. Trong lúc đám người xem livestream còn đang nghi ngờ, đôi mắt già nua của ông nội Nhan Khanh nhìn những hạt lúa màu đỏ tròn trịa no đủ bên trong ruộng bậc thang. Trên gương mặt già nua mang theo vẻ kích động cùng không thể nào tin. Đây là gạo yên chi. Ông cụ không có nhịn được, trực tiếp chạy như bay về ruộng lúa, dáng đi khỏe mạnh, không hề giống người già một chút nào. Ông nội à, ông cẩn thận một chút. Nét mặt Nhan Khanh tràn đầy gấp gáp, vội vàng đi lên muốn đỡ ông. Thế nhưng ông cụ đi quá nhanh, chỉ vài bước đã chạy vào bên trong ruộng bậc thang. Mùi vị này, độ no đủ này, đây không phải là gạo yên chi biến chủng, đây là gạo yên chi đỉnh cấp cống phẩm chính tông. Ông cụ hốt một năm lúa trên rồi đặt vào miệng thử, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mà giờ khắc này, Trần Mạn Mạn cũng hướng máy quay qua chính mảnh ruộng lúa, rơi vào trên người ông cụ trong ruộng lúa. Ông già này là ai? Kỹ thuật biểu diễn rất là tốt. Đúng, ông ta cũng diễn quá là đạt đi. Không phải chỉ là gạo lứt thôi sao? Trước đây, nhà tôi đã từng trồng gạo lứt. Nào có khoa trương như vậy? Màn hình chiếu gần hơn, không ít người nhận ra đây không phải hoa cỏ mà là lúa, là cây lúa tạo thành gạo lứt. Nếu dùng gạo này nấu cháo mà có thể bán ra với giá 500 đồng một bát, chẳng phải nhà tôi thành tỷ phú rồi sao? Tuy rằng tôi cũng rất chán ghét đám người xính ngoại, nhưng Trương Manh có nói một câu không sai. Chỉ ít trứng cá muối cùng cá hồi còn có giá trị dinh dưỡng, cho nên nó mới đáng giá. Thế nhưng gạo lứt này làm sao có thể so sánh với mấy món kia? Trong phòng livestream lại tràn ngập tiếng chửi rủa. Phương Minh cũng không có giải thích, trực tiếp đi vào ruộng bậc thang, sau đó cầm một cây lúa lên đi tới bên cạnh Trần Mạn Mạn, ra hiệu cho Trần Mạn Mạn hướng màn hình di động về cây lúa. Vỏ hạt lúa màu đỏ, mỗi một hạt đều có thể tích không khác bao nhiêu. Khi toàn bộ khán giả đang xem còn không biết Phương Minh muốn làm gì, nét mặt vô cùng nghi hoặc. Phương Minh đã lấy tay chà xát nhẹ vỏ của mấy hạt lúa này, bóc ra từng hạt gạo màu đỏ long lánh hiện ra trước mặt toàn bộ người xem. Thơm ghê. Cùng lúc này, mũi của Trần Mạn Mạn rút hai cái không nhìn được, mở miệng khen. Bởi vì trong nháy mắt khi vỏ hạt lúa rơi xuống, có một mùi thơm xông vào trong mũi cô. Gạo này rất không tồi, bề ngoài rất là tốt. Bề ngoài thì có ích lợi gì, không biết trên thị trường toàn bán hạt gạo đẹp mắt như vậy sao? Muốn ra được hạt gạo như vậy phải đánh bóng vô số lần. Mặc dù rất dễ nhìn, nhưng kỳ thật không tốt cho người dùng. Hơn nữa, dinh dưỡng cũng bị mất đi rất nhiều. rốt cuộc cũng có người biết, quả thật đối với ngũ cốc hoa màu, thứ mà rất nhiều người cho là bả, lại là nơi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, chỉ vì theo đuổi vẻ ngoài mà bỏ qua nó. Trong lúc khán giả livestream đang cảm khái, đúng lúc này, một hỏa tiễn phóng lên trời, thoáng cái chiếm đoạt cả màn ảnh. Trong livestream, hỏa tiễn là lễ vật lớn nhất, một hỏa tiễn giá 5.000 đồng. Hỏa tiễn vừa ra, trong nháy mắt che khuất toàn bộ mưa đạn, mà sau hỏa tiễn này còn kèm theo lời của người tặng hỏa tiễn. Một đám ngu xuẩn, còn gạo lứt cái gì? Không thấy dáng vẻ rất kích động của ông lão kia sao? Đây là gạo yên chi. Không biết gạo yên chi là gì thì tự mình lên Baidu tra cứu đi. Tử Nha Huynh nói không sai, đây đúng là gạo yên chi. Giá cả trên thị trường dao động chừng 300 đồng nửa ký. Cho dù là mùi vị hay giá trị dinh dưỡng đều vượt xa những loại gạo khác. Có thể nói, nó là loại gạo quý nhất trong nước ta. Lại có một tiểu hỏa tiễn, giá trị 1.000 đồng nổi lên. Người nói lời này là một tiểu thổ hào trong làng livestream, cũng có thể coi là thổ hào có chút danh tiếng trong giới livestream. Có hai thổ hào này giải thích, lúc này đám người xem livestream mới yên tĩnh. Cũng có người đã âm thầm lên Baidu tra la lịch của gạo yên chi, nhưng vẫn có người không phục, trong đó chủ yếu là anti-fan do Trương Manh thuê. Cho dù đây là gạo yên chi có giá 300 tệ nửa cân, nhưng nửa cân gạo có thể nấu được bao nhiêu bát cháo? Chỉ cần thêm chút nước đã bán với giá 500 đồng một bát. Đây không phải đoạt tiền thì là gì? Chỉ cần là người biết nấu cơm đều hiểu rõ. Nửa cân gạo có thể nấu được 15-20 bát cháo. Nếu tính như vậy, cho dù gạo này có giá 300 tệ nửa cân, thì lợi nhuận thu về vẫn là cao ngất, gần như là khoản lời gấp 20. Ánh mắt của Phương Minh nhìn mưa đạn trong phòng livestream, nụ cười lạnh trên mặt vẫn không có thay đổi. Mà đúng vào lúc này, một đạn mạc đã lấy được giấy chứng nhận thân phận từ phía chính phủ xuất hiện trên màn hình. Cho dù là gạo yên chi thì sao? Món lõi kết xù như vậy còn dõng dạc, còn không chịu nhận mình là con buôn có lòng dạ đen tối. Đây là tài khoản của Trương Manh. Đến hiện nay, Trương Manh đã tự mình xuống nước đối mặt với Phương Minh. Đây là quyết định sau khi anh ta vào đoàn đội của mình thương lượng với nhau, phải khiến hình tượng của anh ta biến thành một người phản đối hàng xa xỉ. Nhìn thấy mưa đạn này, trên mặt Phương Minh hiện ra nụ cười lạnh. Đến lúc này, anh ta còn không hết hy vọng, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Phương Minh không trả lời Trương Manh, chỉ lấy một nắm lúa đi tới bên cạnh kênh nước, rốt cuộc bỏ hết nắm lúa trong tay vào kênh nước. Từ đầu tới đuôi, Trần Mạn Mạn vẫn hướng màn ảnh về Phương Minh, cho nên tất cả mọi người trong phòng livestream đều thấy được động tác của Phương Minh. Cũng chính bởi vì thấy rõ, cho nên giờ khắc này người đang xem livestream đều cảm thấy đầu óc mơ hồ, không biết Phương Minh muốn làm gì. Cậu ta thả lúa vào trong nước để làm gì chứ? Lẽ nào cậu ta còn có thể khiến lúa nở hoa sao? Đám người xem livestream không ngừng nghị luận. Chẳng qua ngay sau đó, bọn họ lập tức biết vì sao Phương Minh muốn làm như vậy. Lúa rơi vào trong nước, từ màn hình điện thoại của bọn họ có thể nhìn rõ ràng. Chỉ một giây sau khi Phương Minh bỏ đám lúa xuống nước, không ngờ lớp vỏ ngoài của lúa tự động bóc ra. Hạt gạo yên chi sung mãn bên trong trực tiếp xuất hiện trước mặt của mọi người. Không ngờ nó có thể tự động bóc vỏ. Điều này sao có thể chứ? Phải biết rằng gạo lứt nhà tôi phải dùng máy xát chuyên dụng mới có thể bóc vỏ được. Không chỉ riêng gì gạo lứt nhà anh, cho dù là gạo nếp hay gạo kê đều giống như nhau. Có được khi dùng tay cũng khó có thể khiến lớp vỏ ngoài của lúa bóc ra. Trong khi đám người xem livestream còn đang chìm đắm trong cảm giác khiếp sợ khi vỏ lúa tự động bóc ra, trong kênh nước lại xuất hiện biến hóa. Từng con cá nhỏ từ bên dưới kênh nước bơi tới, hội tụ xung quanh những hạt gạo yên chi. Hoặc là nói chính xác hơn, những con cá này bị gạo yên chi hấp dẫn mà tới. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gạo có khả năng hấp dẫn cá. Đồ ngu, gạo vốn có khả năng hấp dẫn cá mà, rất nhiều cá đều ăn gạo. Chỉ có điều, bình thường cá bơi lội dưới nước tình cờ thấy gạo mới tới ăn thôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có loại gạo có thể hấp dẫn cá chủ động bơi tới. Hoa sen mới nở, đàn cá tranh nhau mổ. Chẳng trách được, bán với giá 500 đồng một bát. Giá tiền này không có đắt một chút nào. Nương theo câu đạn mạc này chính là một hỏa tiễn, mà câu đạn mạc này cũng là do thổ hào Tử Nha đã tặng hỏa tiễn lúc trước đưa ra. Mặc dù đa số cư dân mạng đều ghét kẻ giàu có, nhưng một khi thổ hào thực sự hiện thân, những cư dân mạng này ngược lại không thể nào nói, nhất là khi đối phương còn trực tiếp bắn một hỏa tiễn ra làm đệm cho câu nói. Tử Nha huynh, cái gì mà hoa sen mới nở, đám cá tranh nhau mổ, có thể giải thích kỹ hơn một chút không? Một vị tiểu thổ hào khác bình luận, tuy rằng streamer trong giới livestream được xưng là có 1 triệu fan, nhưng trên thực tế, chỗ dựa chân chính của những streamer này vẫn là đám thổ hào xếp top, mà những thổ hào lớn cày nhiều tiền, ngoại trừ có thể có được streamer ưu ái, họ còn muốn nhận những ưu đãi mà công ty dành riêng cho bọn họ. Ví dụ như hiệu quả đặc biệt khoe khoang khi tiến vào livestream, còn có hiệu quả đặc biệt khi nói chuyện, biểu hiện ra hiệu quả không giống với những người bình thường, hưởng thụ các loại đãi ngộ đặc thù. Nói trắng ra chính là vì mặt mũi. Cho nên, bình luận của hai thổ hào này thoáng chốc đã che lấp hết bình luận của người xem khác. Tôi thừa nhận lúc trước tôi đã nhìn nhầm. Hiện nay, mặc dù giá của gạo Yên Chi trên thị trường là 300 đồng nửa cân, nhưng đó chỉ là giá gạo thị trường của gạo cấy ghép mà thôi. Gạo Yên Chi chân chính đã sớm tuyệt tích rồi. Bình luận của thổ hào một lần nữa hiện ra. Gạo Yên Chi từng đạt được danh hiệu quán quân trong cuộc so tài lương thực của trăm nước. Thế nhưng, đó còn chưa phải gạo Yên Chi chính tông. Chỉ là một loại biến chủng tương đối khá của gạo Yên Chi thôi. Dù là vậy, rốt cuộc loại gạo ấy cũng đã tuyệt tích. Gạo Yên Chi chân chính chỉ có địa chỉ của địa phương mới có ghi chép. Gặp nước thì thoát xác, hấp dẫn đám cá đua nhau giành ăn. Thậm chí sau khi ném hạt gạo Yên Chi xuống nước, có thể thu hút cá trong vòng 2 km bơi tới đây. Gặp nước thoát xác là miêu tả rất cụ thể, mà bình thường văn nhân rất là thích miêu tả một cách hoa lệ, cho nên mới dùng từ hoa sen mới nở để mà hình dung. Nghe được thổ hào giải thích, toàn bộ người xem livestream đều im lặng. Bọn họ không cho rằng thổ hào này đang nói dối. Dù sao tình huống sau khi gạo Yên Chi được ném vào trong nước, bọn họ đều đã thấy. Tử Nha huynh, vậy giá thị trường của gạo Yên Chi chân chính là bao nhiêu? Có người cảm thấy hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Không nên hỏi tôi cũng không biết gạo Yên Chi chân chính có giá bao nhiêu. Gạo Yên Chi đã được đưa ra so tài trong trận tranh tài lương thực lần đó, được bán với giá 2.000 đồng nửa cân. Chẳng qua, mặc dù được bán với giá cao như vậy, nhưng có rất ít người có thể mua được. Loại gạo có thể nói là tuyệt tích này, nếu đặt vào thời nhà Thanh, nó chính là cống phẩm. Cho nên, người thật sự có thể ăn nó là ai, không cần tôi phải nhiều lời. Mặc dù lời của thổ hào này không quá rõ ràng, nhưng đám người xem livestream đều không phải là người ngu, đã hiểu rõ ý trong lời thổ hào nói. Loại gạo trân quý như vậy đã không còn là thứ có thể dùng tiền để mua. Người có thể ăn được loại gạo này cũng là người có thân phận, có địa vị. Cũng giống như một số loại rượu thuốc đặc thù, phải tới một địa vị tương đối nào mới có thể uống được. Bằng không, cho dù có tiền cũng không mua được. Nói cách khác, gạo Yên Chi này căn bản là vô giá. Nếu nói như vậy, 500 đồng một bát cháo không tính là đắt. Đối với người có tiền, vấn đề họ quan tâm đã không phải là tiền, mà là tượng trưng cho một loại thân phận rồi. Loại cơm đặt vào thời cổ đại chỉ có hoàng đế mới có thể ăn. Thế nhưng ở thời hiện đại, chính bọn họ có thể ăn. Đây không phải là tượng trưng cho một loại thân phận sao? Mượn một hiện tượng rất thú vị mà nói. 1-2 năm trước, khi đài truyền hình đưa tin về một nhân vật lớn số 1 đã chụp được một loại thuốc lá. Loại thuốc lá này vốn không nổi tiếng, thậm chí nó còn là một loại thuốc lá không được bày bán ở rất nhiều nơi. Nhưng cũng chỉ vì nó là loại thuốc lá mà nhân vật lớn này hút, trong nháy mắt lập tức trở thành loại thuốc lá được ưa chuộng. Nếu so với gạo Yên Chi và điếu thuốc kia, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Những anti-fan kia im lặng, bọn họ không biết nên kéo tiết tấu ra sao và bây giờ. Ở trước mặt cống phẩm gạo Yên Chi, phản bác gì đều là vô lực. Mạng Mạng à, giúp tôi hỏi ông chủ của làng du lịch này xem. Tôi dự định ngày kia sẽ đến đó nghỉ phép, có thể giữ lại cho tôi một phòng không? Vị thổ hào này mở miệng lần nữa, mà sau khi nói xong lời này còn thưởng một lần 10 hỏa tiễn, cũng chính là 50.000, không ngờ lại khủng bố như vậy. Thật đúng là thổ hào, chỉ vì muốn nhờ người ta giữ dùng một phòng mà tặng lễ vật lên tới 50.000. Mẹ tôi hỏi vì sao tôi lại quỳ trước máy vi tính. Trong khi đám người xem livestream khác một lần nữa bùng nổ bình luận, thổ hào Tử Nha lại nói tiếp. Các người thì biết cái gì, làng du lịch này còn chưa kinh doanh, nhưng một khi video ngày hôm nay được truyền ra ngoài, tôi đảm bảo khách sẽ kéo tới nườm nượp. Chỉ vì gạo Yên Chi này đã có thể kéo một lượng lớn người tới nơi đây, nếu chậm chân chưa chắc có thể đặt được phòng đâu. Là một kẻ có tiền, Tử Nha hiểu rõ tâm tính của người có tiền. Tiền kiếm để làm gì, còn không phải là hưởng thụ hay sao? Gạo Yên Chi chính tông đã có thể trở thành đề tài để nói chuyện với người trong nghề. Thậm chí đến lúc đó, không chừng việc ăn gạo Yên Chi có thể tượng trưng cho một loại thân phận. Nơi thủ đô xa xa, trong một khách sạn 5 sao, sắc mặt của Trương Manh âm trầm đến đáng sợ. Một lúc sau, anh ta trực tiếp bình luận một câu. Thật là lợi hại. Đúng là diễn không tồi, cái gì mà gạo Yên Chi chính tông, còn rơi xuống nước nở thành hoa sen. Vì sao ngay cả nghe nói tôi cũng chưa từng được nghe? Rõ ràng chính là cố ý sắp đặt từ trước. Ai biết gạo này có bị động tay động chân hay chưa? Trương Manh không thể nào chịu thua, bởi vì hậu quả của việc nhận thua là mất đi cơ hội đóng quảng cáo. Mà một khi anh ta bị mất cơ hội đóng quảng cáo, lại đắc tội với Trương An Nhàn, kết cục này Trương Manh không thể nào chấp nhận được. Thật là càng quấy. Thủ hào Tử Nha đáp lại một câu. Bởi vì người chơi già dặn kinh nghiệm trong giới livestream sẽ biết, đây căn bản là chuyện không thể nào. Tử Nha không phải người mới xuất hiện. Hắn đã tham gia nền tảng livestream này được hơn một năm, cũng tiêu phí gần 10 triệu rồi. Trần Mạn Mạn nhìn màn hình mà cảm thấy rối rắm. Thổ hào là kim khố của cô, đương nhiên cô vẫn muốn duy trì. Nhưng Trương Manh cũng là người mà cô không thể nào đắc tội nổi. Đây là livestream sao? Ông nội Nhan Khanh vốn đang say sưa với gạo Yên Chi trong ruộng lúa, bây giờ cũng khôi phục tinh thần. Khi đi tới kênh nước, đúng dịp thấy những bình luận của Trương Manh bên trong màn hình điện thoại của Trần Mạn Mạn, nhíu mày nói. Đây đúng là gạo Yên Chi chính tông, mùi thơm như vậy không thể nào sai. Đầu bên kia điện thoại di động, Trương Manh nghe được những lời ông nội Nhan Khanh nói, tiếp tục đáp. Ngoài trừ tìm người hát bè ra, lại còn tìm được một ông già đến diễn kịch. Phần vở kịch này đúng là đủ vai. Trương Manh là tài khoản đặc thù, cho nên bình luận của anh ta rất là nổi bật. Chỉ trong một thoáng chốc, sắc mặt của ông cụ đã lạnh đi. Ông già tôi đây chưa bao giờ nói láo. Tôi lấy danh nghĩa của tôi ra, đảm bảo đây thật sự là gạo Yên Chi. Danh nghĩa của ông là gì? Ai biết ông là ai chứ? Nếu đã vạch mặt, hơn nữa còn không có khả năng vãn hồi, Trương Manh cũng không lưu chút tình nào. Thấy lời của Trương Manh, sắc mặt ông cụ vô cùng khó coi. Hiện nay, phong khí trên Internet đều như vậy sao? Chẳng trách trong hội nghị trung ương liên tục nhắc tới việc phải quét sạch phong khí trên Internet. Tôi thấy việc này thật sự rất là cần thiết. Internet không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Vì vậy cư dân mạng phải chịu trách nhiệm pháp luật đối với lời nói của chính mình. Trương Manh đang ở thủ đô nghe những lời ông cụ nói, mang trên mặt vẻ trào phúng, quay qua nói với trợ lý bên cạnh mình. Lão già này còn cho rằng mình là một nhân vật lớn hay sao? Còn quét sạch phong khí trên Internet. Ông ta cho rằng ông ta là ai kia chứ? Thật sự là... Trương Manh còn chưa nói hết lời, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của anh ta vang. Sau khi liếc nhìn dãy số trên điện thoại, nét mặt Trương Manh căng thẳng, ấn nút nhận cuộc gọi, mang trên mặt vẻ nịnh nọt. Tổng giám đốc Từ, có chuyện gì không? Người gọi điện thoại tới là tổng giám đốc của công ty giải trí Trương Manh. Hơn nữa còn không phải tổng giám đốc trên mặt nổi, mà là người nắm quyền hành chân chính đằng sau màn. Trong một hội nghị nội bộ của công ty, Trương Manh đã có vinh hạnh được mời tổng giám đốc uống một hai chén, cũng lưu được một dãy số. Trương Manh, có phải đầu óc của cậu bị lừa đá rồi hay không? Cậu có biết cậu mới vừa rồi nói chuyện cùng ai? Điện thoại vừa được kết nối, bên kia lập tức truyền tới tiếng mắng lôi đình của tổng giám đốc Từ. Điều này khiến cho Trương Manh vô cùng bối rối, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có phải cậu vừa chỉnh một người lớn tuổi trong phòng livestream không? Cậu có biết người này là ai không? Ông ấy là lão đại lãnh đạo của Bộ Văn hóa. Mặc dù đã về hưu, nhưng môn sinh của ông ấy trải rộng khắp Bộ Văn hóa. Mà quan hệ của Bộ Văn hóa cùng Bộ Phát thanh là thế nào? Cậu đừng nói cậu không biết. Rất nhiều lãnh đạo ở Bộ Phát thanh đều là do một tay ông ấy nâng lên. Nét mặt của Trương Manh thay đổi trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên mặt rơi xuống như mưa. Vốn tôi còn cho rằng cậu rất có tiềm lực phát triển, công ty dự định toàn lực bồi dưỡng cậu trở thành siêu sao cấp thiên vương. Nhưng bây giờ xem ra không cần thiết rồi. Chỉ một lát như vậy thôi mà đã có hai vị lãnh đạo trực tiếp gọi điện tới cho tôi rồi. Còn mẹ nữa chứ, lại có điện thoại. Cậu chuẩn bị phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho tốt đi. Bên kia, tổng giám đốc Từ trực tiếp cúp điện thoại, mà cả người Trương Manh cũng sụi lơ, di động trực tiếp rơi xuống trên đất. Xong, toàn bộ xong rồi. Nét mặt của Trương Manh như khóc tan, mà trợ lý cùng quản lý bên cạnh anh ta thì mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về Trương Manh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh Trương à, làm sao vậy chứ? Xong rồi, hết thuốc chữa rồi. Trương Manh hồn phi phách tán, căn bản không còn hơi sức đáp lại các trợ thủ. Vừa rồi trong điện thoại, tổng giám đốc Từ đã nói rất rõ ràng, hoàn toàn buông tha anh ta. Vì có thể nhận được toàn bộ tài nguyên của công ty, Trương Manh đã ký hợp đồng với công ty. Nếu vì hành động của anh ta khiến sự nghiệp diễn viên bị cấm, thì anh ta phải bồi thường một khoản lớn cho công ty. Sở dĩ có hợp đồng này cũng là vì trong vòng 1-2 năm nay, Bộ Phát thanh bắt đầu tiến hành chính sách phong sát các minh tinh, mà công ty giải trí vì muốn minh tinh dưới cờ biết tự hạn chế bản thân nên mới đưa ra hợp đồng như vậy. Mức giá bồi thường vi phạm hợp đồng trên trời kia còn chưa phải là tất cả. Phải biết rằng năm nay anh ta còn nhận vài bộ phim điện ảnh cùng truyền hình, cũng đã lấy một mức cát xê khổng lồ mới nhận diễn mấy phim này. Mà đương nhiên, những nhà đầu tư đã đầu tư khoản tiền khổng lồ cho anh ta tuyệt không muốn thấy kết cục bộ phim mình đầu tư không được lên sóng. Vì vậy cũng đã lập hợp đồng. Nếu vì hành động của anh ta mà cuối cùng bộ phim không được phát sóng, anh ta sẽ phải bồi thường gấp đôi số cát xê mà anh ta đã nhận. Nói cách khác, con đường minh tinh của anh ta không chỉ kết thúc từ đây, còn vì chuyện này mà bồi thường đến tán gia bại sản. Nói không chừng, tất cả số tiền anh ta kiếm được bao nhiêu năm nay còn chưa đủ để bồi thường. Mặc dù mấy vị trợ lý không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra nhất định là có chuyện lớn rồi. Hơn nữa còn là chuyện lớn bằng trời. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng thấy Trương Manh thất thố như thế. Trong lúc nhất thời, tâm tình thỏ chết cáo thương bắt đầu lan tràn trong lòng của tất cả mọi người tại đây. Không nói tới Trương Manh, bên phía Trần Mạn Mạn cũng đã tắt livestream, mà đã sớm có khán giả ghi lại một màn vừa rồi, đồng thời đăng lên trên mạng. Trong nháy mắt đã khiến cho Internet bùng nổ. Cống phẩm gạo yên chi, hoa sen mới nở, có tiền mà mua không được. Những từ ngữ này hấp dẫn toàn bộ dân mạng, hướng chi, trong đoạn clip này còn có bóng dáng của Hàng Kiều Kiều cùng Trương Manh. Chỉ sau nửa giờ đã có thể lọt lên top một hot search. Là thật hay giả có loại gạo thần kỳ như vậy sao? Thật là bần cùng đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi rồi. Mấy ngàn đồng nửa cân gạo, không ăn nổi, không ăn nổi. Làng du lịch của Phương Minh trở nên vô cùng hot, có thể nói là hot trên toàn bộ Internet. Mà theo ngày sau báo chí đưa tin, sẽ càng có nhiều người biết tới làng du lịch này hơn. Nơi thủ đô xa xôi, bên trong một văn phòng nào đó, có một người lớn tuổi đang ngồi trước bàn làm việc, ký tên lên văn kiện. Mà trên ghế salon bên cạnh, Đường Trấn Quốc đang yên tĩnh ngồi ở nơi ấy, cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông hơn 50 tuổi đi vào dưới sự dẫn dắt của thư ký. Trạch Sinh, có chuyện gì không? À, vừa mới nhận được tin tức. Gạo Yên Chi vốn đã tuyệt tích, một lần nữa xuất hiện rồi. Trải qua các chuyên gia xác định, đây đúng là gạo Yên Chi thật. Về gạo Yên Chi, năm đó Thái Thượng Lão Nhân Gia đã từng để Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm gieo trồng, nhưng không có thành công. Mà ở triều đại nhà Thanh, gạo Yên Chi là gạo chuyên dụng của Hoàng đế. Lời của người đàn ông không phải rất rõ ràng, nhưng mà ông lão kia cùng Đường Trấn Quốc đều hiểu được ý trong mấy lời người đàn ông nói. Căn cứ theo các chuyên gia dự đoán, muốn trồng được gạo Yên Chi, ngoài trừ hạt giống còn phải có yêu cầu rất lớn đối với thổ nhưỡng. Mà dựa theo hiểu biết của chúng tôi hiện nay, tổng cộng đại khái không có quá 20 mẫu đất trồng được lúa Yên Chi. Ông lão kia nghe thì lập tức mỉm cười. Vùng đất kia thuộc về tư nhân sao? Người đàn ông sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu. Đây chính là nguyên nhân khiến cho hắn phải tới báo cáo cùng ông già này. Từ xưa đến nay, gạo Yên Chi đã có tiếng là cống phẩm, hiện nay lại xuất hiện một lần nữa, nhất định hắn phải nói cho ông lão biết. Trấn Quốc, cậu cảm thấy ra sao? Ánh mắt của ông lão nhìn về Đường Trấn Quốc. Đường Trấn Quốc trầm ngâm một lát, sau đó đáp. Hiện nay đã không phải xã hội phong kiến, cho dù gạo Yên Chi có tốt, cũng chỉ là một loại lương thực mà thôi. Trên mặt của lão già lộ ra hài lòng. Chúng ta là người mà nhân dân tuyển ra, cũng không phải là hoàng đế thời đại phong kiến. Phần gạo này không có liên quan gì với chúng ta. Nói cho người bên dưới, chỉ cần đối đãi theo lẽ thường là được rồi. Không thể nào gây khó xử cho gia đình trồng gạo này được. Người đàn ông nghe thấy những lời ông lão nói, nét mặt nghiêm nghị, trong lòng có chút may mắn. Hắn cảm thấy may mắn vì bản thân mình không tự ý làm chủ, để người bên dưới thuyết phục nhà trồng gạo Yên Chi này dâng gạo lên. Hơn nữa, một câu nói cuối cùng của ông lão còn cố ý cảnh cáo, không cho phép bất kỳ người nào lấy cường quyền dở thủ đoạn ra cùng gia đình đã trồng ra loại gạo này. Nếu có ai dám vượt qua ranh giới, cứ chờ bị một đòn chí mạng đi. Người đàn ông rời đi. Lúc anh ta rời đi, còn đưa mắt liếc nhìn sang Đường Trấn Quốc đang đứng một bên. Trong số những người được chọn làm người kế vị, tiếng nói của người này là có trọng lượng nhất. Xem ra, ông lão kia rất là thưởng thức người này. Hắn cũng nên thương lượng với cha mình một chút, sớm đưa ra quyết định thôi. Ngày hôm sau, trong bãi đổ xe của làng du lịch, có hơn 10 chiếc xe. Trương Kiến Ba cười khổ nhìn về Phương Minh. Cậu em Tần, cậu thật sự là ẩn giấu quá sâu. Phương Minh mỉm cười. Hắn biết ý trong lời của Trương Kiến Ba. Ông ta trách hắn không nói đến thân phận của ông nội Nhan Khanh. Chẳng qua thật sự, chính hắn cũng không quen biết với ông nội của Nhan Khanh. Ông cụ kia là vị quan lớn nhất xuất thân từ thôn của chúng ta. Chỉ là hiện nay, ông cụ đã về hưu, cũng không thích quản chuyện gì, càng không để người trong quê đến thăm hỏi. Ông nội Nhan Khanh là Nhan Công Hải, đương nhiên Trương Kiến Ba cũng biết người này. Tuy rằng ông ấy đã về hưu hơn 10 năm, nhưng ở Trung Quốc, người đã về hưu không có nghĩa là không có quyền nói chuyện. Nói cho cùng, khi còn tại vị, ông cụ cũng đã từng đề bạt không ít thuộc hạ, năng lượng vẫn còn. Trong nước có một đặc điểm rất lớn, đó chính là nếu có dân bản xứ làm quan ở thủ đô, bình thường khi quan phụ mẫu ở địa phương vào thủ đô sẽ cố ý tới thăm hỏi một chút. Mấy năm trước, khi Trương Kiến Ba đến thủ đô cũng muốn gặp ông cụ Nhan một lần, đáng tiếc đã bị ông cụ cự tuyệt. Có ông cụ làm chỗ dựa, làng du lịch này của cậu sẽ bền chắc vô cùng. Không người nào dám gây khó dễ với cậu đâu. Trương Kiến Ba có chút oán giận, chẳng qua Phương Minh không có tiện giải thích. Cũng giống như Trương Kiến Ba đã nói, có ông cụ Nhan tại đây, quan viên địa phương sẽ không dám có tâm tư không đứng đắn. Cho nên tấm da hổ này vẫn phải kéo ra mới được. Nói cho cậu biết một tin, lãnh đạo trong huyện vốn không định tới. Chẳng qua sáng sớm hôm nay tôi nhận được điện thoại. Ngoài trừ những lãnh đạo trong huyện đã đi công tác, một lát nữa thôi các lãnh đạo khác sẽ tới nơi đây. Thật đúng là một tin tức tốt. Cảm ơn ông Trương đã chuyển tin. Cậu đừng có cảm ơn tôi. Tôi còn chưa có mặt mũi cùng năng lượng lớn như vậy đâu. Những người này đều tới là vì ông cụ Nhan. Trương Kiến Ba tức giận trừng mắt liếc nhìn Phương Minh. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, chỉ dựa vào ông ta còn chưa đủ khả năng để mời mấy lãnh đạo trong huyện tới. Chỉ vì những lãnh đạo trong huyện này biết ông cụ Nhan đang ở làng du lịch nên mới chen chúc tới. Đừng xem ông cụ Nhan chỉ làm việc ở Bộ Văn hóa. Trước khi ông ấy được thuyên chuyển đến thủ đô nhậm chức trong Bộ Văn hóa, ông cụ Nhan đã làm người lãnh đạo trong tỉnh được 2 nhiệm kỳ, môn sinh đệ tử trải rộng toàn tỉnh. Ông nội à, ông thật sự muốn tham gia nghi thức khai mạc của làng du lịch này sao? Bên trong căn nhà gỗ, Nhan Khanh hơi kinh ngạc nhìn ông nội mình. Từ sau khi về hưu, ngoại trừ những hoạt động từ thiện ra, ông nội mình chưa bao giờ tham gia bất kỳ một hoạt động nào khác. Cái gì mà công trình xí nghiệp hoặc là nghi thức khai mạc một bộ môn nào, ông cụ càng không tham gia. Sao, không được ư? Hay là Khanh Nhi nhà ta không muốn ông tham gia? Nếu là như vậy, thì ông không đi là được chứ gì? Nhan Công Hải nhìn cháu gái mình, vừa cười vừa nói. Dạ, không phải đâu. Chỉ là con cảm thấy có chút ngoài ý muốn mà thôi. Có cái gì hay mà bất ngờ, thằng nhóc Tần Dương này khiến ông cảm thấy rất là hứng thú. Coi như giúp cậu ta một lần đi. Ừ, thì ra là vậy sao? Vậy được rồi. Chỉ là con không tham gia đâu nha. Nếu không, một khi mọi người biết con là cháu gái của ông, sau này đừng mong có thể sống an ổn trong huyện. Được rồi, con rời đi trước đây. Nhìn cháu gái của mình rời đi, người bạn già của Nhan Công Hải lại nghi ngờ mở miệng. Lão già à, rốt cuộc ông muốn làm gì? Bà không cảm thấy Khanh Nhi nhà chúng ta đã tới tuổi nên lập gia đình rồi sao? Nhan Công Hải cười ha ha nói. Cho nên ông muốn loạn điểm uyên ương, sợ rằng tuổi tác của chàng trai Tần Dương kia còn nhỏ hơn Khanh Nhi nhà mình, có vẻ không thích hợp lắm đâu. Có gì mà không thích hợp? Nữ lớn hơn ba là ôm cục vàng, đợi thêm 2-3 năm nữa là tương đối ổn. Chẳng qua chuyện này cũng không thể nào cưỡng cầu, cuối cùng vẫn phải xem quá trình phát triển của hai đứa thôi. Chỉ là tôi có thể cảm giác thái độ của Khanh Nhi đối với Tần Dương rất là không bình thường. Từ xưa tới nay ít khi nghe thấy Khanh Nhi nói nhiều về một người thanh niên trẻ tuổi nào khác. Lễ khai mạc cử hành rất là long trọng, với sự góp mặt của Nhan Công Hải cùng lãnh đạo địa phương, Hàng Kiều Kiều cùng mấy minh tinh khác, cuối cùng còn có tất cả thôn dân địa phương. Mà hôm nay cũng là ngày duy nhất Phương Minh mở cửa làng du lịch miễn phí với người bên ngoài. Một ngày náo nhiệt trôi qua rất nhanh, khi tiếng động huyên náo thối lui, làng du lịch lại khôi phục sự yên ắng. Chẳng qua ngày thứ hai, làng du lịch lại nghênh đón hai người, Long Hưng Bang cùng Cao Nguyên Châu. Chúc mừng cậu em Tần khai trương làng du lịch, cũng chúc mừng làng du lịch của cậu em Tần dương danh toàn quốc. Gạo Yên Chi, ngay cả tôi cũng chưa từng được nếm. Long Hưng Bang mặc đồ hưu nhàn, cười ha ha nhìn về Phương Minh. Mà Phương Minh thấy Long Hưng Bang đến, trên mặt không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn gì. Dựa theo phỏng đoán của hắn, hẳn cũng là đã tới lúc Long Hưng Bang đến tìm hắn rồi. Cảm ơn ngài Long đây đã đánh tiếng cùng ngân hàng khi trước, để ngân hàng có thể đồng ý cho tôi vay 10 triệu. Phương Minh ngỏ ý cảm ơn Long Hưng Bang. Trên thực tế, hắn chỉ mới biết chân tướng này ngày hôm qua, cũng chính là ngày khai trương, khi các lãnh đạo trong huyện đều tới, mà giám đốc ngân hàng đã cho hắn vay tiền cũng đến tham gia. Lúc ăn cơm, ông ta đã nói đến tập đoàn Long Giang. Vì vậy Phương Minh mới biết được sở dĩ mình có thể vay 10 triệu là nhờ có tập đoàn Long Giang âm thầm ra tay. Có tập đoàn Long Giang chịu trách nhiệm đảm bảo, ngân hàng không chút lo lắng. Thế nhưng, vì sao tập đoàn Long Giang muốn cho mình vay 10 triệu? Muốn mình có thể nhận thầu càng nhiều đất đai hơn. Phải biết rằng, mục đích Long Giang tới nơi này là vì muốn thu mua ngọn núi này. Chỉ là sau khi suy nghĩ kỹ, trong lòng của Phương Minh đã có suy đoán đại khái. Hẳn là Long Hưng Bang đã nhìn ra điều gì. Dù sao, bên cạnh ông ta cũng có một thầy phong thủy. Hẳn là thầy phong thủy này có thể nhìn ra một số mánh khóe trong thiết kế của mình với làng du lịch này. Mà sở dĩ Long Hưng Bang cho mình vay 10 triệu là vì muốn thử bản lãnh của mình. Bây giờ ông ta đã nhận được đáp án, là thời gian nên tìm mình ngã bài. Long Hưng Bang vừa nghe những lời Phương Minh nói, lập tức sửng sốt một chút. Chẳng qua ngay sau đó trên mặt ông lại lộ ra dáng tươi cười. Nếu đối phương đã biết nguyên nhân hắn vay được là vì có tập đoàn Long Giang, nói rõ đối phương đã đoán được ý đồ cuộc viếng thăm lần này. Giao tiếp cùng người thông minh không cần nói nhảm nhiều như vậy. Xin mời. Phương Minh dẫn theo Hưng Long Bang và Cao Nguyên Châu đi tới một chòi hóng mát được xây dựng ở đập chứa nước. Nếu muốn đi tới chòi hóng mát, con đường duy nhất có thể đi chính là một cầu gỗ dài hơn 10 mét. Chẳng qua ở đầu bên kia cầu còn có một cửa gỗ, mà chìa khóa duy nhất để mở cửa gỗ này lại nằm trên tay của Phương Minh. Phương Minh dẫn đầu, Long Hưng Bang và Cao Nguyên Châu đi theo sau. Trong nháy mắt bước lên cây cầu gỗ này, nét mặt của Cao Nguyên Châu thay đổi, có khiếp sợ và kinh ngạc. Ông Long, khí tràn nơi này... Long Hưng Bang khoát khoát tay, ra hiệu cho Cao Nguyên Châu tạm thời không cần lên tiếng. Khi ông ta theo Phương Minh đi tới chòi hóng mát, tầm mắt đã rơi vào một tấm bảng trên chòi hóng mát. Khác với những chòi hóng mát khác đặt bảng hiệu ở bên ngoài chòi, tấm biển này được đặt bên trong chòi hóng mát. Chỉ khi đi vào chòi hóng mát mới có thể nhìn thấy được. Quy Long Đình. Đây là tên của chòi hóng mát. Từ bên ngoài thoạt nhìn chòi hóng mát này rất là đơn giản. Thế nhưng sau khi đi vào trong mới phát hiện ra, bên trong chòi này không hề đơn giản một chút nào. Phía trên chòi điêu khắc 18 con kim long, mỗi một con đều có hình dạng không giống nhau. Mà ở vị trí giữa nhất lại có thêm một đồ án thái cực. Trên 6 cột gỗ đằng sau chòi hóng mát còn có khắc một số ký hiệu đồ án. Mà mấy tấm ván gỗ ở dưới chân của bọn họ cũng không dính liền nhau. Giữa mỗi tấm ván gỗ đều có khe hở chừng 3 cm, có thể thấy rõ ràng mặt nước bên dưới. Quy Long Đình, tên rất là hay. Nghe thấy những lời Long Hưng Bang nói, Phương Minh mỉm cười nhìn về Long Hưng Bang. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, hẳn hai người cũng coi trọng phong thủy của ngọn núi này. Quả nhiên cậu không phải là người thường. Trong mắt của Cao Nguyên Châu co rút, lời nói của Phương Minh đã nghiệm chứng phán đoán của ông ta. Có thể thiết kế làng du lịch như vậy tuyệt đối không phải là người thường. Này chàng trai, sư phụ của cậu là vị đại sư nào? Cao Nguyên Châu mở miệng, ông ta vẫn không muốn tin tưởng người trẻ tuổi ngay trước mặt này lại có thành tựu cao như vậy trên phương diện phong thủy. Nhất định là sau lưng còn có cao nhân. Giới phong thủy rất chú ý đến sư môn truyền thừa. Theo lẽ thường, đại sư phong thủy sẽ không truyền thụ sở trường hay tuyệt chiêu đặc biệt cùng sự lý giải của mình đối với phong thủy cho người ngoài. Cho nên, khả năng lớn nhất là sau lưng người thanh niên này còn có một lão đại phong thủy cấp bậc đại sư trở lên. Phương Minh cười cười, không trả lời vấn đề của Cao Nguyên Châu. Cậu Tần, nếu đã đi thẳng vào vấn đề, tôi cũng không khách khí. Không sai, ngay từ đầu, quả thật là tôi muốn mua lại mảnh đất này. Vùng đất Long Mạch sống lại có quá nhiều chỗ tốt, có ai nguyện ý buông tha đâu. Thế nhưng... Đôi mắt già nua của Long Hưng Bang híp lại, nhìn về Phương Minh, tiếp tục nói. Tôi đã nghe Cao Sư Phụ nói, Long Mạch nơi này vốn đã chết, cũng là trời cao không cho sinh. Dưới tình huống bình thường, mảnh đất này chẳng khác nào đã bị phế rồi. Nhưng bây giờ Long Mạch lại sống lại. Có lẽ đây là nhờ vào tay của cậu Tần đây. Thấy Phương Minh không đề cập đến sư môn, Long Hưng Bang cũng không bối rối vấn đề này nhiều. Tuy rằng ông ta cũng có phán đoán giống như Cao Nguyên Châu. Đương nhiên sau lưng Tần Dương còn có một vị cao nhân khác. Nhưng nếu người ta đã không muốn nói ra thì ông ta cũng sẽ làm như không biết. Một cao nhân phong thủy có thể khiến Long Mạch sống lại. Cho dù là tập đoàn Long Giang có tài phú khuynh quốc, mạnh mẽ nuốt lấy mảnh đất này, sợ rằng cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Cho nên tôi mới bỏ qua quyết định này. Long Hưng Bang có thể kinh doanh tập đoàn Long Giang phát triển như ngày hôm nay, hiển nhiên ông ta không phải là hạng người nhân từ nương tay gì. Là một nhà tư bản, lại còn là nhà tư bản nắm giữ một mảnh xí nghiệp lớn, đương nhiên phải là người sát phạt quả quyết. Nếu không phải ông ta kiêng kỵ cao nhân sau lưng Phương Minh, ông ta đã sớm thu làng du lịch này vào trong tay. Hắn biết rõ suy nghĩ trong lòng của Long Hưng Bang, cho nên hắn rất vui mừng khi Long Hưng Bang cho rằng sau lưng hắn còn có một người gọi là cao nhân. Chuyện này còn hiệu quả hơn hẳn chuyện Long Hưng Bang biết bản thân hắn là người cao nhân kia. Một người mình đã biết rõ nông sâu, cùng một cao nhân không ai biết, người sau càng khiến cho người ta kính nể. Ông Long, ông cứ nói thẳng đi. Ông muốn vùng đất Long Mạch sống lại này là vì mục đích gì? Ánh mắt của Phương Minh nhìn chăm chăm Long Hưng Bang. Đối với người không biết rõ về Long Mạch, có thể họ sẽ cho rằng tìm được vùng đất có Long Mạch đồng nghĩa với sắp phát đạt, không nhận nổi lập tức muốn chuyển phần mộ tổ tiên qua. Nói không chừng đời sau còn có thể xuất hiện một chân long thiên tử. Nhưng chỉ có thầy phong thủy chân chính mới biết, chân long thiên tử không phải dễ dàng xuất hiện như vậy. Nếu chân long huyệt có chôn người không đủ cơ duyên, không chỉ không thể mang đến phúc đức cho hậu nhân, trái lại rất có thể sẽ mang đến tai nạn cho hậu nhân. Tam kiếp lục nan. Tam kiếp lục nan là ba kiếp nạn, sáu khó khăn. Đây là chuyện mà tất cả hậu nhân của người được chôn dưới Long Mạch phải trải qua. Chỉ khi có thể vượt qua tam kiếp lục nan mới có thể xuất hiện chân long. Mà thời gian kỳ hạn của tam kiếp lục nan dài bao lâu không ai có thể nói rõ được. Long Hưng Bang muốn tìm vùng đất Long Mạch tất nhiên không phải vì muốn hạ táng tổ tiên mà là vì có mưu đồ khác. Cậu Tần đây đã thẳng thắn sảng khoái như vậy, lão phu cũng không có giấu giếm. Long Hưng Bang lấy ra một quyển gia phổ từ trên người. Đây là gia phổ của nhà họ Long tôi. Tổ tiên có thể tính từ những năm triều nhà Minh. Nhưng nhất mạch chúng tôi đã di chuyển tới nơi này trong năm quan tự. Sau khi đến nơi này, tổng cộng đã trải qua 12 đời. Hai đời trước đều là nông dân bần cùng. Tới đời thứ ba, tổ tiên mới quật khởi, trở thành địa chủ trong vùng. Tiếp nhận gia phả mà Long Hưng Bang đưa tới, rốt cuộc Phương Minh cũng biết vì sao Long Hưng Bang muốn mảnh đất Long Mạch này. Gia phả nhà họ Long có một điểm rất thú vị. Đó chính là nhà họ Long cứ cách mỗi ba đời sẽ trở nên giàu sang, mà sau đời thứ ba lại tiếp tục lụng bại. Trong 12 đời này vẫn giữ vững một vòng tuần hoàn như thế, mà Long Hưng Bang là đời thứ 12 cũng vừa vặn là thế hệ quật khởi. Dựa theo gia phả này ghi chép, chờ đến thế hệ của cháu trai Long Hưng Bang, nhà họ Long sẽ lại suy bại tiếp. Mà muốn phục hưng thì phải chờ đến thế hệ của chích Long Hưng Bang. Cứ ba đời lại có một quý tộc. Nhưng nhà họ Long tôi huy hoàng hai đời, tới đời thứ ba lại suy tàn. Lão phu không có cam lòng, không đành lòng nhìn nhà họ Long của tôi một lần nữa xuống dốc. Cho nên những năm gần đây tôi một mực tìm kiếm cách giải quyết, cho tới sau này gặp sư phụ của Cao sư phụ. Dựa theo lời của Long Hưng Bang, sau khi gặp sư phụ của Cao Nguyên Châu, sư phụ Cao Nguyên Châu tỉ mỉ tra xét ngày sinh tháng đẻ của tổ tiên Long Hưng Bang, cũng nhìn tướng mệnh cho người nhà họ Long, rốt cuộc cho ra một kết luận. Có lẽ tổ tiên nhà họ Long đã bị nguyền rủa, hơn nữa nguyền rủa này còn là loại thiên chú. Nguyền rủa được chia làm hai loại, một loại do con người gây ra, một loại do pháp tắc thiên địa trao cho. Nếu là loại đầu, độ khó khi giải quyết loại nguyền rủa này phụ thuộc vào thực lực của người nguyền rủa. mà loại sau thì gần như không cách nào hóa giải. Cái gì gọi là thiên chú? Đó là bị trời cao nguyền rủa. Dựa theo lẽ thường, người trúng phải thiên chú là vì đã lừa dối trời cao chuyện gì, hoặc có lẽ đã làm việc gì khiến trời oán người ghét nên bị trời phạt. Dựa theo lời sư phụ của Cao Nguyên Châu, tướng mệnh của người nhà họ Long không có vấn đề gì, nên chỉ có thể do thiên chú. Mà sau khi sư phụ của Cao Nguyên Châu nghiên cứu tầm 10 năm, cũng đã nghĩ ra phương pháp phá giải thiên chú. Đó chính là lợi dụng long mạch chi khí khiến cho nguyền rủa này phải tan rã. Ở dân gian, có đôi khi trong nhà có người bị bệnh nặng hoặc gặp chuyện không may, thường dùng một việc vui gì để khu trừ ốm đau cùng vận rủi. Người dân gian gọi phương pháp này là xung hỷ. Sư phụ của Cao Nguyên Châu đã lấy được linh cảm từ chính phương pháp này. Nếu người nhà họ Long có thể tìm được long mạch chi khí, mượn dùng long mạch chi khí, không chừng có thể phá giải hết nguyền rủa ngày hôm nay, thoát khỏi bố cục ba đời sa sút. Có lời của sư phụ Cao Nguyên Châu, rốt cuộc Long Hưng Bang cũng có hy vọng. Tốn hao một số tiền lớn nhờ sư phụ của Cao Nguyên Châu tìm giúp long mạch chi khí. Chỉ tiếc là trong một lần sư phụ Cao Nguyên Châu lên núi tìm long mạch, gặp phải mưa lớn ngoài ý muốn, trượt chân té xuống núi mà chết. Sư phụ của Cao Nguyên Châu rời đi ngoài ý muốn, mà trình độ của Cao Nguyên Châu lại chưa đạt đến cấp bậc của sư phụ. Giữa lúc Long Hưng Bang tuyệt vọng muốn bỏ qua, không nghĩ tới đột nhiên nhận được tin tức. Dường như vùng đất long mạch sống lại trước đây sư phụ Cao Nguyên Châu tiếc núi bỏ qua đã có thay đổi, vì vậy mới có một màn khảo sát kia. Cậu Tần, từ xưa long mạch đã dành cho người có duyên. Điểm này tôi cũng biết. Nếu không phải vì muốn phá giải thiên chú trên người nhà họ Long chúng tôi tuyệt không dám đem lòng ước mơ vùng đất long mạch này. Nét mặt của Long Hưng Bang tràn đầy chân thành nhìn về Phương Minh. Vậy mà Phương Minh lại không tin tưởng lời Long Hưng Bang. Con người là vậy, có lẽ bây giờ Long Hưng Bang chỉ nghĩ đến chuyện giải trừ nguyền rủa. Nhưng sau khi giải trừ rồi sẽ ra sao đây? Người đói bụng nghĩ rằng chỉ cần có đồ ăn là được. Người mệt nhọc chỉ nghĩ có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng đợi sau khi ấm no thỏa mãn, lại sẽ cố tình suy nghĩ tới những yêu cầu khác. Hẳn là nhà họ Long không trúng thiên chú đâu. Phượng Minh lắc đầu nói ra một câu khiến cho Long Hưng Bang cùng Cao Nguyên Châu đều sửng sốt. Chuyện này là không thể nào. Đây là kết quả mà sư phụ tôi phải dùng thời gian mấy năm mới đoán ra được. Người nhà họ Long đã bị nguyền rủa. Một lúc sau, Cao Nguyên Châu là người đầu tiên lớn tiếng phản bác. Nếu nhà họ Long không trúng thiên chú, không phải đồng nghĩa với sư phụ ông ta đã phán đoán sai rồi sao? Là sư phụ ông ta làm trễ nải nhà họ Long suốt mười mấy năm. Ông cho rằng thiên chú dễ trúng như vậy sao? Nói khó nghe một chút, trên đời này không có mấy người có tư cách được trời nguyền rủa. Theo hiểu biết của tôi cho tới nay, chỉ có một người duy nhất trúng thiên chú, đó chính là danh sĩ thời Tam Quốc, Quách Phụng Hiếu. Quách Phụng Hiếu là người nhà họ Quách, là trí thần đứng đầu dưới cờ của Tào Tháo. Chỉ tiếc tráng niên mất sớm, nếu không, dựa theo suy đoán của hậu nhân, nào đến phiên nhà họ Tư Mã thống nhất Tam Quốc. Phượng Minh cũng đã biết được chuyện này từ trong miệng của sư phụ hắn. Nhà họ Quách đã trúng thiên chú, mà sợ dĩ nhà họ Quách phải gánh chịu thiên chú, không phải vì trời cao đố kỵ anh tài, mà là vì từ khi vừa sinh ra, nhà họ Quách vốn đã nghịch thiên, là có cường giả nghịch thiên cải mệnh. Người nghịch thiên tất bị trời nguyền rủa. Chỉ là sư phụ Phương Minh còn nhắc tới một điều khác. Có thể việc nhà họ Quách mất sớm còn có quan hệ với Gia Cát Lượng. Chỉ có điều đoạn lịch sử này quá xa xưa, ngay cả sư phụ hắn cũng chỉ dám suy đoán chứ không dám xác định. Không phải thiên chú, vậy đó là gì? So sánh với Cao Nguyên Châu đang phẫn nộ, tâm tình của Long Hưng Bang bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong đôi mắt già nua còn có tinh quang thoáng qua, mở miệng hỏi. Kết thúc tập 91 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.